Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 906, chương 906, thật mạnh giả mạnh. Trong chiến thiên cung, Thương Miêu móng vuốt ấn lại mấy cỗ đế thi, nhìn chằm chằm một hồi, thật giống có chút quen mắt, bất quá người đều chết rồi. Thương Miêu cũng lười hồi ức. Một bên, Phương Bình bụm má. Này ngu mèo, khí lực không phải bình thường lớn. Quất cổ hắn đến mặt đều sưng thành một mảnh. Chín rèn kim thân đều không chịu nổi. Đồng, Thương Miêu đuôi thật giống là vô ý đong đưa. Lại rút chúng Phương Bình đầu. Mắng mèo, nên đánh. Theo đồng thời tiến vào phương viên. Nhìn đại ca lại bị đánh. Có chút đồng tình, mèo này rất xấu. Phương Bình bất đắc dĩ. Thực lực không bằng mèo. Nhận, sớm muộn, quên đi, không nghĩ rồi. Thương Miêu còn giống như nghĩ tìm cơ hội đánh hắn. Đợi một hồi không phản ứng. Trên mặt mèo lóe qua một vệt tiếc nuối. Không thể đánh tên lừa đảo rồi. Liền ba cái này có thể chóc ra. Cái khác không được. Sáu cụ đế thi. Cái khác ba bộ tàn tạ xem như là phế bỏ. Phương Bình cũng sớm có dự liệu. Giờ khắc này vẫn là vui vẻ nói. Ba bộ thi thể đại đạo đều ở. Ở, Thương Miêu nói xong. Không vội vã chóc ra đế thi đại đạo. Liếc mắt nhìn chiến thiên cung. Lẩm bẩm một câu. Phương Bình không nghe rõ. Vội vàng nói. Cái gì? Không cái gì nha. Phương Bình nghi ngờ nhìn nó. Ngươi nói rồi nói, đừng tưởng rằng ta không nghe. Thương Miêu một mặt chột ra, một lát mới lầu bầu nói, là không cái gì nha. Chiến không phải bản Miêu hại chết, bản Miêu thật giống nhớ tới chút gì. Lại quên, Phương Bình nhìn nó, một lát sau nói, thiên cẩu vây công đầu sắt kiếp trước. Kết quả làm lỡ cứu người, sẽ không ngươi sai khiến chứ, mới không có. Thương Miêu phủ nhận một câu, có chút uể oải nói, không nhớ rõ nha, trước đây trò lớn thường thường gọi người đánh nhau, ta lại không đánh nhau. Phương Bình xem nó thất lạc, cười nói, đều là chuyện trước kia, không nhớ rõ liền không nhớ được a. Đúng rồi, chiến thiên đế là bị mấy vị hoàng giả đánh giết sao? Không biết, Thương Miêu lấy ra cần câu cá. Gõ mấy cỗ đế thi, tùy ý nói, khi đó ta ngủ, thật ngủ rồi, tỉnh lại thiên giới liền không còn, chó lớn cũng không ở kia, chỉ một mình ta, mèo ô, thật nhiều người chết, bản Miêu liền chạy. Phương Bình nghe vậy hơi nhíu mày nói, toàn bộ thiên giới liền ngươi sống sót rồi. Thương Miêu nghiêng đầu suy nghĩ một chút, lung lay đầu to nói, không biết nha. Bản Miêu lại không thấy, ngược lại không thấy người sống, người nào chết rồi, thi thể có ở đây không? Thương Miêu không lên tiếng, Phương Bình khẽ cười nói, đều bao nhiêu năm trước chuyện, nói chuyện, nín trong lòng không khó chịu sao? Thương Miêu vẫn là không lên tiếng, vậy ta nhiều hỏi một câu, có chút ngạc nhiên, Miêu huynh có chủ tử sao? Thương Miêu có chút khinh bỉ mà nhìn hắn. Bất mãn nói, ngươi mới có chủ tử. Bản Miêu không chủ tử. Bản Miêu, ăn bách ra cơm. Ngoặc kép, Phương Bình dại ra. Thương Miêu đắc ý nói, có ngu hay không nha? Một người nuôi ngươi, ngươi cũng chỉ có thể ăn một nhà. Không cho người ta nuôi, ngươi là có thể ăn rất nhiều nhà. Bản Miêu ăn khắp thiên giới, mọi nhà đều đi ăn. Ăn xong liền chạy, tâm tình tốt mới cho sờ một chút. Khắc khắc khắc, Phương Bình kém chút bị sặc chết. Mèo này, không ngờ dựa vào bán manh ăn cơm. Ăn nhân ra, cho người ta sờ sờ. Là ý này sao? Như thế chuyện vô liêm sỉ. Vì sao từ Thương Miêu trong miệng nói ra? Như thế chuyện đương nhiên đây. Một bên, Phương Viên cũng cảm thấy tam quan bị quét mới rồi. Mèo này chính là như thế hỗn đến đế cấp thứ nhất. Vậy cũng quá đơn giản đi. Đuôi Thương Miêu lay động, khá cao hứng, tiếp tục gõ một hồi đế thi. Rất nhanh, ba đạo cửa thủy tinh trên không trung ngưng hiện ra, mà Đế Thi lúc này lại là chớp mắt tan rã. Cùng lần trước Tùng Vương có chút không giống. Tùng Vương thi thể không tan vỡ. Phương Bình liếc mắt nhìn, Thương Miêu giải thích, bọn họ chết rồi nha, chết rồi rất lâu, sở dĩ liền không còn. Phương Bình gật gù, tiếp nhận ba đạo cửa thủy tinh, trong mắt có chút kích động. Đế đạo, thượng cổ đế đạo, kia đều là vạn mét đại đạo. Nói như vậy, ba con đường này nếu để cho người đi, cũng có thể đi ra vạn mét rồi. Thương Miêu lại là không tâm tình quản cái này. Liếc mắt nhìn cách đó không xa Mạc Vấn Kiếm chờ tòa kia gian nhà. Nằm trên mặt đất hướng gian nhà nhìn một chút. Thật giống có chút thương cảm. Mèo ô, hơi kêu lên một tiếng. Thương Miêu quay đầu nhìn về phía Chiến Thiên Đế Tẩm Cung. Tòa này Tẩm Cung, Phương Bình bọn họ đều không tiến vào. Không thời gian này, Phương Bình thấy nó nhìn về phía bên kia. Nghĩ đến trước thật giống từng thấy một lần bóng người. Vội vàng nói, Miêu huynh, trước chúng ta ở đây nhìn thấy một bóng người. Là năm đó Chiến Thiên Đế lưu lại sao? Là chứ, Thương Miêu cũng không xác định. Thuận miệng nói một câu, cũng không đi vào, liền nằm ở bên ngoài. Tâm tình thất lạc nói, nhớ tới một chút, chiến, diệt, bá, đấu bốn thiên đế. Thật giống đều chết rồi ư. Bốn thiên đế. Phương Bình kinh ngạc nói. Cực đạo thiên đế có bốn vị. Thật giống là đi. Thương Miêu lại lần nữa đưa ra không xác định đáp án. Cực đạo nha. Nhục thân. Linh thức. Khí huyết. Năng lượng thật giống có bốn vị cực đạo thiên đế đi. Phương Bình nhíu mày. Bốn vị. Lão Diêu. Lão Vương. Đầu Sát. Nói như vậy. Còn có một vị cực đạo thiên đế không chuyển thế. Năng lượng, Phương Bình suy nghĩ một chút nói. Năng lượng là địa quật võ giả dùng sức mạnh. Điều này cũng có thể đi ra cực đạo sao? Thương Miêu lại lần nữa nhìn kẻ ngu si giống như nhìn hắn. Đương nhiên nha, lực lượng năng lượng, khi đó bọn họ gọi tiên lực. Thật giống có người nói, loại sức mạnh này càng tốt hơn, có thể đi càng xa hơn. Khí huyết là căn cứ vào tự thân, nhất định phải dựa vào tự thân mới có thể sinh ra. Khả năng lượng là trời đất, sở dĩ năng lượng đất trời là vô hạn, khí huyết là có hạn. Khi đó, đấu thật giống đi rồi năng lượng cực đạo. Bản Miêu nhớ tới không phải quá rõ ràng rồi. Kia đấu thiên đế cũng chuyển thế rồi. Bản Miêu làm sao biết, ở địa quật, đều nói không biết rồi. Thương Miêu nhanh khóc, thật phiền a. Tên lừa đảo mỗi ngày liền biết hỏi. Bản Miêu lại muốn nghĩ, nghĩ đến liền đau đầu. Phương Bình không hỏi nữa, trong lòng nhưng là chăm chú lên. Bốn vị cực đạo thiên đế. Nói xong không hỏi, Phương Bình lại nói, cực đạo thiên đế chuyển thế. Hoàng giả đây, Miêu huynh, ngươi biết hoàng giả. Từng cảm ứng thấy hoàng giả bản nguyên sao? Không có, vậy coi như rồi. Phương Bình gặp Thương Miêu thật giống thật phiền. Lần này thu lại lên, nhìn về phía Chiến Thiên Đế Tẩm Cung. Suy nghĩ một chút nói, vào xem một chút đi. Một lát sau, Phương Bình tiến vào Chiến Thiên Đế trong Tẩm Cung. Tẩm Cung cùng bên ngoài không khác biệt quá lớn, rất mộc mạc. Cùng Mạc Vấn Kiếm bố cục gần như, hoặc là nói, Mạc Vấn Kiếm chính là tham chiếu Chiến Thiên Đế Tẩm Cung kiến gian nhà. Thư phòng, phòng tu luyện, phòng ngủ, trong phòng ngủ, có trương chất gỗ giường. Thật giống cũng là phổ thông gỗ chế tạo, nhưng là vạn năm bất hủ. Phòng tu luyện trống rỗng, không có gì đẹp đẽ. Cuối cùng Phương Bình đến trong thư phòng. Trong thư phòng, có cái giá sách, nhưng là không vài cuốn sách. Không biết là mục nát, vẫn bị Mạc Vấn Kiếm lấy đi rồi. Phương Bình đi dạo đi tới, nhìn lướt qua, tổng cộng liền 3 quyển sách. Không có sách thủy tinh, chính là phổ thông sách vở, cũng không phải là giấy chất. Phương Bình cầm lấy một bản sơ sơ. Thật giống cũng không phải gia thú. Không biết cái gì chế tạo. Ba quyển sách, trên bìa ngoài đều không chữ. Phương Bình mở ra một bản liếc mắt nhìn. Lại lần nữa tiến vào mù chữ trạng thái. Lần này là thật mù chữ. Này cùng giới vực chi địa sử dụng chữ triện lại không giống nhau. Lần trước, tùy bút lục, đó là Mạc Vấn Kiếm phiên dịch. Bất quá nơi này có cái lão cổ hủ. Phương Bình cầm lấy sách nhìn về phía Thương Miêu. Thương Miêu cũng thăm dò qua đầu to, như có việc nói, ngoặc kép, chiến thiên quyết, chiến thiên đế tuyệt học, tên lừa đảo, ngươi kiếm bộn rồi. Phương Bình dạy ra bên trong. Thật giả, ngươi đừng đùa ta, cực đạo thiên đế tuyệt học, liền như thế đặt tại này. Hơn nữa Mạc Vấn Kiếm lại không lấy đi. Phương Bình nhìn Thương Miêu, Thương Miêu cũng nhìn hắn, một người một con mèo, liền như thế đối diện đại khái 5 giây. Thương Miêu bỗng nhiên vỡ, mặt mèo ngượng ngùng nói, khả năng nhớ lầm rồi, cái kia, bản miêu, thật giống, không biết chữ. Thương Miêu nói ấp à ấp úng, nhà ai mèo, nhận thức chữ nha. Có tật xấu sao? Không tật xấu. Phương Bình hoảng hốt một hồi. Lẩm bẩm nói. Ngươi không phải sẽ mua sắm trực tuyến sao? Đúng nha. Ta biết ăn nha. Phương Bình lại lần nữa không có gì để nói. Mèo ô. Đừng xem bản miêu. Chó lớn cũng không biết chữ. Bằng không chiến cũng sẽ không nằm lấy chó lớn đọc sách rồi. May mà bản miêu thông minh. Không có tới chiến này. Bằng không cũng phải bị nắm lấy đọc sách rồi. Thương Miêu có chút vui mừng. Không cần đọc sách mèo thật hạnh phúc. Mèo mà, vậy thì nên làm mèo nên làm ra sự. Nhận thức chữ mèo đều là ngu mèo. Bản miêu mới bất học. Phương Bình tâm mệt lợi hại. Phương Viên đều thế Thương Miêu mặt đỏ. Cầm lấy nó đuôi. Thở dài liên tục. Thương Miêu lần thứ hai oan ức. Làm sao a? Không nhận thức chữ có cái gì. Liền ba quyển sách. Mạc Vấn Kiếm bên kia thật giống cũng không món đồ gì. Không phải nói Mạc Vấn Kiếm đi qua thiên giới sao? Bảo vật làm sao không lưu lại? Phương Bình cảm khái một tiếng. Chiến Thiên Cung tuy tốt, có thể bên trong đồ vật thật không nhiều. Liền một tòa viện, cộng thêm một ít hoa cỏ cùng vài cuốn sách. Hiển nhiên, trước thả trái tim địa phương, chính là toàn bộ rồi. Mạc Vấn Kiếm căn bản không có ý định cho người lưu bảo vật gì. Những hoa cỏ kia, đại khái là Mạc Vấn Kiếm không để ý. Lúc này mới lưu lại, Phương Bình không có ở tẩm cung ở thêm. Ra tẩm cung, bỗng nhiên bay lên trời, bay đến đại khái cao 30 mét, cảm nhận được một tầng màng mỏng tồn tại. Phương Bình đấm ra một quyền, màng mỏng hơi chấn động một chút, một tầng trong suốt màng mỏng hiện ra, dường như giới bích, đậy lại toàn bộ Chiến Thiên Cung. Phương Bình nhưng là hơi nhíu mày, tiêu hao chính là ta lực lượng tinh thần, không có năng lượng cội nguồn. Chính nói xong, phía dưới, Thương Miêu lại lần nữa nằm lên, cái tên này gần nhất thật giống càng ngày càng lười. Cũng thật giống biến phì một điểm. Lười biếng nói, có thể dùng năng nguyên thạch bổ sung năng lượng. Nơi này không còn chiến trái tim, chỉ có thể dùng cái này rồi. Có năng nguyên thạch là có thể vẫn mở ra tầng này lồng phòng ngự sao? Là nha, bất quá chiến trái tim rất mạnh. Sở dĩ có thể để phòng ngự rất mạnh người. Dùng năng nguyên thạch lời nói, chỉ có thể phòng ngự giả thần. Phương Bình cười nói, cũng không sai, đồ chơi này then chốt mang theo thuận tiện, nhét vào tam tiêu chi môn liền được. Đúng rồi, nếu như trang người, có thể nhét vào tam tiêu chi môn sao? Khẳng định không được a. Thương Miêu đã bị hắn ngốc vấn đề hỏi choáng váng. Hữu khí vô lực nói, bất quá yêu thụ là có thể đây. Yêu thụ không tính vật còn sống. Yêu thụ không tính. Yêu thú đây, đó là đương nhiên tính nha. Thương Miêu lại lần nữa vô lực nói. Chúng ta thời đại kia, đều không có đại thụ cường giả rồi. bởi vì đại thụ thật giống đi không tới hoàng giả cảnh. Ta nhớ tới có cái hoàng giả thật giống là yêu thú. Hẳn là chứ, thật nhiều năm, nhớ không rõ rồi, đi không tới hoàng giả cảnh. Đó chính là nói, yêu thụ là không tính sinh mệnh. Phương Bình sửng sốt một chút, đột nhiên nói, kia bây giờ những cường giả yêu thực kia, đều ở tranh cái gì? Yêu thực đi không tới hoàng giả cảnh. Vậy bây giờ những yêu thực này đến cùng ở tranh cái gì? Phải biết, yêu thực loại yêu tộc mới là yêu tộc cùng nhân loại chinh chiến chủ lực. Yêu thú trái lại không phải quá chú ý loại kia. Thương Miêu lắc đầu nói, không biết, bản Miêu ngủ, có lẽ phục sinh chi chủng có thể. Khả năng là đi, cái này ta thật giống không ấn tượng. Phương Bình trong đầu chớp mắt sâu chuỗi ra một đường tuyến. Yêu thực là vô pháp đi tới hoàng giả cảnh, hoặc là nói, yêu thực con đường là có hạn, có thể có người nói cho chúng nó. Yêu thực cũng là có thể có sinh mệnh, trở thành chân chính sinh mệnh, cũng có thể đi ra hoàng giả cảnh. Đi như thế nào? Phục sinh chi chủng, yêu thực không có cảm tình, không có giới tính, chúng nó kỳ thực rất dại ra, rất gàn bướng. Yêu kiếm khách những yêu thực này, cống hiến cho Mạc Vấn kiếm, không đại biểu liền có rồi cảm tình. Hoa Thường Vi khi đó cùng Sắc Vi thành chủ sự, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, cũng là bởi vì yêu thực là không cảm tình khác biệt. Sở dĩ mọi người mới giật mình, nói như vậy, yêu thực bộ tộc, những năm này vẫn chiến đấu ở tuyến đầu tiên. Có lẽ chính là vì để yêu thực bộ tộc trở thành chân chính có sinh mệnh bộ tộc. Chúng nó, kỳ thực không tính được hoàn chỉnh sinh mệnh. Phương Bình trong lòng hơi có chút sóng lớn. Là như vậy sao? Nghĩ đến một trận, Phương Bình hít sâu một hơi. Liếc mắt nhìn Chiến Thiên Cung nội bộ tình huống. Mở miệng nói, đi thôi, hắn không lấy cái gì. Chỉ là dẫn theo Chiến Thiên Đế Tẩm Cung ba quyển sách đi ra ngoài. Vật này không biết có thể hay không tìm người phiên dịch một hồi. Thiên giới văn tự, hẳn là có người nhận thức chứ. Liền ở Phương Bình rời đi Chiến Thiên Cung đồng thời. Thiên Thực Thành, trong Hoàng Đình, Đại Điện, giờ khắc này, trong Đại Điện ngồi một ít khí tức cường đại người. Đại Điện bầu không khí rất hồi hộp. Cũng rất yên tĩnh, lần này liền đế phần đều không đi Phong Vương, lúc này nhưng là xuất hiện tại nơi này, nhìn hướng lên phía trên bình tĩnh ngồi ngay ngắn Lê Trử. Lạnh nhạt nói, Lê Trử, đế bảng thứ 10, bản vương phải chăng nên xưng một tiếng đế tôn? Lê Trử cũng không nói gì. Phía dưới, Hoa Vương đúng là không Phong Vương như vậy dương cung bạt kiếm. Khẽ cười nói, Lê Vương Chủ, thực sự là có chút một cách không ngờ, không nghĩ tới, không nghĩ tới, nói hết, nhìn về phía bên người không nói một lời Hữu Thần Tướng. Cười nói, Cổ Vương, bản Vương là thật không nghĩ tới, năm xưa Lê Hoa Cổ ba thần tướng, lại ra vị đế tôn, ra vị chân vương, chúc mừng, lời này vừa nói ra. Trong điện một ít chân vương ánh mắt quỷ dị, Lê Hoa Cổ ba vị thần tướng, ra chân vương còn nói được, ra đế tôn, kia mười mấy năm trước, đến cùng là tình huống thế nào? Lê Trử nếu là chỉ là chân vương, kia còn có thể lý giải, những năm này thương thế khôi phục, đột phá rồi, có thể đế bảng thứ 10, vượt qua rất nhiều cường giả, so với Vạn Yêu Vương. Thiên Yêu Vương đều mạnh mẽ, vậy thì không bình thường rồi. Năm đó, lẽ nào chỉ là Lê Trử kế hoạch một vòng? Bởi vậy, tả thần tướng liền chết vô ích rồi. Mà Hữu Thần Tướng, bị thương nhiều năm, vẫn giữ gìn Lê Trử, cũng đều thành chuyện cười. Lúc này, Lê Trử mở miệng, âm thanh trước sau như một bình tĩnh. Ho nhẹ một tiếng, chậm rãi nói, đế bảng. Có người nghĩ nhắc lên Phong Vân thôi. Lê Trử có hay không đế tôn thực lực. Chư vị lẽ nào không thấy được. Phong Vương lạnh nhạt nói. bản vương có thể không thực lực này nhìn thấu một vị đế tôn. Phong vương nói giỡn rồi. Phong vương mặc dù có chút kiêng kỵ, nhưng vẫn lạnh lùng nói. Lê Trử, chuyện đến nước này, giả vờ giả vịt, không ý nghĩa. Lần này bản vương đến đây, chỉ hỏi một câu, hai vương việc, làm sao quyết nghị? Lê Trử khẽ cười nói, chân vương điện làm chủ chính là, chân vương điện, phong vương ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị nói, càn vương biến mất nhiều năm, đế bảng thứ tư, tốt một cái cường giả vô địch. Càn vương đến cùng đi đâu rồi? Các ngươi đến cùng ở bàn tính là gì? Ngươi cùng càn vương đã có thực lực này. Những năm gần đây, vì sao chưa bao giờ ra tay? Phong vương nói giỡn, hơn 10 năm trước, bản vương đúng là ra tay rồi. Đáng tiếc a, không địch lại minh vương, bị đứt đoạn mất bản nguyên. Lê Trử cười nói, đến mức càn vương, việc này bản vương còn thật không biết hiểu. Chân vương điện bản vương cũng không có quyền nhúng tay, há có thể biết những thứ này. Lê Trử phủ nhận. Mọi người trong lúc nhất thời lần thứ hai trầm mặc. Hắn phủ nhận, ngươi có thể làm sao? Đế bảng đến cùng có đúng hay không xác thực? Nếu là chuẩn xác, người này mạnh mẽ đến đáng sợ, mọi người không dám tùy tiện thăm dò. Nếu là không chuẩn, vậy lần này đến hưng binh vấn tội liền hoàn toàn không cần thiết. Hoa vương thấy mọi người trầm mặc, lại lần nữa cười nói, Lê vương chủ, bản vương là thành tâm thực lòng đến cầu giải. Bây giờ khắp nơi cường giả liên tiếp ra, Thiên Thực Vương Đình nguyên bản là thần lục đệ nhất thế lực, có thể hiện tại bất ngờ liên tiếp hiện Thiên Mệnh Vương Đình, còn có Mệnh Vương tọa trấn Phục Sinh chi địa, càng là có Võ Vương cùng Chấn Thiên Vương hai vị đế cấp cường giả. Chấn Thiên Vương thậm chí là đế bảng thứ hai cường giả. Thiên Ngoại Thiên, Cấm Kỵ Hải, Giới Vực chi địa đều có đế cấp cường giả trấn áp. Ngược lại là Thiên Thực Vương Đình, lại không người trấn áp tứ phương. Hiện nay, Vương Đình lòng người bàng hoàng, càn vương lâu không hiện thân. Trên đế bảng, chỉ có Lê Vương Chủ đứng hàng đầu. Lê Vương Chủ, lần này bản vương cũng là vạn bất đắc dĩ. Hoa Vương nói thổn thức, Thiên Thực Vương Đình vẫn tự danh thế lực mạnh nhất, duy nhất có thể sánh vai, cũng là Vạn Yêu Vương Đình rồi. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hiện tại trái lại thành khắp nơi ở trong yếu nhất. 49 vị cường giả chân vương. Trước một trận chiến vẫn lạc 6 vị chân vương, trong đó 5 vị đều là Thiên Thực Vương Đình, trừ bỏ Bách Sơn Vương, lần trước chết đi chân vương, đều đến từ Thiên Thực Vương Đình. 44 vị, thêm vào hữu thần tướng đột phá, hiện nay Vương Đình cũng chỉ còn dư lại 45 vị cường giả chân vương. Lê Trử bên này, hiện nay còn khó nói, 45 vị chân vương là không ít. Có thể càn vương vị điện chủ này vẫn vô ảnh vô tung. Phải biết, cái khác ba đại vương đình điện chủ tốt xấu lộ diện mấy lần, Mệnh vương càng là thường thường xuất hiện. Hiện ở tình huống như vậy, Thiên Thực Vương Đình lại chịu đến lần trước 5 vị chân vương vẫn lạc ảnh hưởng, thật sự có chút bất ổn rồi. Lê Trử mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, thở dài nói, Hoa vương, việc này muốn tìm càn vương mới được. Nói xong, Lê Trử thấy mọi người vẫn là nhìn mình, lần thứ hai thở dài nói, chư vương tin hay không? Lê Trử cũng không thể làm gì. Nếu là chư vương thật muốn Lê Trử nói vài câu, vương chiến chi địa bên kia có lẽ có thể từ bỏ. Từ bỏ? Phong vương lông mày nhíu chặt nói, vương chiến chi địa, hai vương ngủ say. Năm xưa, hai vương lúc tại vị, chư vương như nô bộc. Lê Trử, ngươi đồng ý nhìn thấy hai vương trở về, thay vào đó, tái hiện hai vương thống trị thời đại. Lê Trử trầm ngâm chốc lát nói, hai vương kỳ thực cũng không phải là vô đối thủ. Chấn Thiên Vương, Ma Đế, Càn Vương, những người này cũng có thể ngang hàng chi. bây giờ không thể so năm đó. Năm xưa những cường giả của thời kỳ yêu hoàng kia chưa từng xuất thế. Hiện nay dồn dập xuất thế. Hai vương nghĩ lại nhất thống thần lục, cũng phải nhìn những thiên ngoại thiên cường giả kia có đáp ứng hay không. Lê Mỗ đúng là cảm thấy, chư vị không cần ở hai vương trên người tiêu hao quá nhiều tinh lực. Nói hết, thấy bọn họ lại muốn nói. Lê Chử cười nói, bản vương đúng là cảm thấy, không bằng để mệnh vương những người này đi thăm dò một phen. Đương nhiên, vương chiến chi địa trọng yếu không gì sánh được. Bây giờ có cường giả thời thượng cổ mở miệng, vương chiến chi địa có yêu hoàng chí bảo lưu lại, hư hư thực thực cùng phục sinh chi chủng có quan hệ. Thần lục các cường giả muốn tiếp tục đi, phục sinh chi chủng nhất định phải cướp đoạt. Điểm này, vương đình chinh chiến mấy trăm năm, chưa bao giờ dao động. Mệnh vương muốn giết hai vương, vậy không bằng để hắn đi thăm dò một phen. Bản vương cảm thấy, chúng ta đúng là càng hẳn là quan tâm yêu hoàng chí bảo. Hoa vương khẽ gật đầu nói, này ngược lại cũng đúng là. Hơn nữa vương chiến chi địa, hỗn loạn bản nguyên chưa phá, cũng không thể tùy tiện tiến công. Trước, mệnh vương đề nghị, để chân vương cảnh trở xuống võ giả tiến vào vương chiến chi địa. Thử thăm dò hư thực, nhìn có thể không nhân cơ hội cướp đoạt chí bảo. Nếu là hai vương đã tỉnh táo, bạo phát thực lực, lấy hai vương thực lực. Một khi bạo phát, hỗn loạn bản nguyên nhất định sẽ từ nội bộ hỗn loạn. Vương chiến chi địa tự sụp đổ, hai vương chỗ dựa lớn nhất sẽ biến mất. Nếu là không ra tay, hoặc là chưa tỉnh táo, kia yêu hoàng chí bảo thì có hy vọng cướp đoạt. Phong vương lúc này cũng không còn tìm Lê Chử phiền phức. Đạm mạc nói, vương chiến chi địa, kỳ thực phong cấm đã dần dần suy nhược. Không ngoài dự đoán, phong cấm tự động loại bỏ thời gian, chính là hai vương thực lực kéo lên đến đỉnh phong thời gian. Bất luận làm sao, cũng không thể để hai vương khôi phục đỉnh phong, nếu không bức bách hai vương ra tay. Nếu không liền nghĩ biện pháp từ nội bộ công phá vương chiến chi địa. Ý tứ cũng rất rõ ràng. Xác thực muốn phái người đi vương chiến chi địa. Lê Chử cười nói, bây giờ phong cấm suy nhược, có thể hay không để chân vương tiến vào. Chân vương vẫn là cường đại, lực lượng bản nguyên nồng nặc, dễ dàng gây nên hỗn loạn bản nguyên công kích. Trước chút thời gian, thăm dò quá một phen. Mấy ngày nữa, chân vương cảnh bên dưới, hẳn là đều có thể vào. Lê Chử nghe nói như thế, lại lần nữa than thở. Vậy thì phiền phức, thiên mệnh vương đình kỳ huyễn vũ, phục sinh chi địa Tô Vân Phi, Ngô Khuê Sơn mọi người, đều là thần đạo cảnh bên trong cường giả. Bao quát Phương Bình, bây giờ cũng bước vào nó liệt, nghĩ cùng bọn họ tranh đấu. Khó. Phong vương cau mày nói, phục sinh chi địa võ giả muốn vào, không đơn giản như vậy. Hoa vương lại là cười nói, phong kích có chỗ không biết, mệnh vương đã đáp ứng việc này. Mệnh vương có gì tư cách đáp ứng? Việc này không thể không đáp ứng. Hoa vương cười nói, người trước chút thời gian bế quan không ra, có một số việc không biết nội tình. Phục sinh chi địa, các cường giả liên thủ cưỡng bức, thừa dịp thiên ngoại thiên hiện thế, bức bách mệnh vương đáp ứng, cộng đồng thăm dò vương chiến chi địa, yêu hoàng lưu lại chí bảo, ai không động tâm. Năm đó vương chiến chi địa chư vương cuộc chiến, chính là vì vật ấy, hiện nay, càng làm cho khắp nơi quan tâm. Phong vương nghe vậy cau mày, nhưng cũng không nói nữa. Phục sinh chi địa, Chấn Thiên Vương đứng hàng tam giới thứ hai, Võ Vương tam giới thứ bảy, những người này đều là cường giả tuyệt đỉnh. Lần này, yêu hoàng chí bảo, người người động tâm, mệnh vương đều sợ thêm chuyện, không thể không đáp ứng cộng đồng thăm dò. Hắn phản đối hữu dụng không? Phong vương bất mãn trong lòng, suy nghĩ một chút trầm giọng nói, vậy thì mộ binh vương thành chi chủ, Thần Tông trưởng lão, Hoàng Triều cường giả, liên thủ tiến vào, Kỳ Huyễn Vũ những người này, mạnh hơn, cũng là thần đạo, mà không phải chân vương. Cửu phẩm địa quật cường giả, có thể không thiếu, 360 vương thành chi chủ, các đại thần Tông Hoàng Triều cường giả, ngoại vực cường giả, chân vương phụ tòng, cửu phẩm nhiều, Kỳ Huyễn Vũ những người này, mạnh hơn, lấy một địch 10 có thể, địch 100 đây. Nói xong, Phong Vương lại nói, lần này, vẫn cần có người đi tới trấn áp cường địch. Lê Chử, ngươi sẽ không đi chứ? Lê Chử mặt lộ vẻ khổ sở, than thở, nếu Phong Vương không tin, vậy bản vương liền trước đi thử một lần. Nếu là thật dọa sợ các cường giả, vậy cũng là Lê Mỗ chi vinh. Phong Vương liếc hắn một cái, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, không nói gì. Lê Chử thật muốn đi rồi, không hẳn không có cơ hội thăm dò một phen. Người này những năm này trang sắp chết rồi, hắn cũng muốn nhìn một chút, là thật chết hay là giả chết. Nếu là thật có đế cấp thực lực, vậy tuyệt đối có đại mưu tính. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,